hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, toàn thể mất ngủ, chương 245, toàn thể mất ngủ. Thẩm Mặc tiếng lòng khẽ nhúc nhích, có loại nói không nên lời cảm giác, trầm mặc trong chốc lát, hắn không tiếng động ngước mắt, cùng nàng cùng nhau xem bên ngoài đen kịt màn mưa. Cửa kính chiếu phim ra hai người mơ hồ bóng dáng. Bạch Vi nói, thượng một lần ta khóc, là ở ta 12 tuổi. Biết chính mình không bao giờ có thể đi đường thời điểm mơ siêu. Thẩm Mặc nghĩ thầm. Đây là đem hắn trở thành một khác hai chân ý tứ sao? Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi xôn xao, quát một trận gió, cửa kính đi theo hơi hơi vang. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, ngươi lần trước cũng khóc, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi Vi lăng, ngẩng đầu xem hắn, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Có một lần mang ngươi thượng WC, ngươi khóc, hình như là ở thu phí chạm nơi đó. Bạch Vi biểu tình đầu tiên là trinh lăng. Rồi sau đó là kinh ngạc, tức giận, xấu hổ buồn bực, nàng bực bội đến cực điểm. Ngươi nói vậy, nàng lạnh lùng trừng mắt, chém đinh chặt sát, ta không khóc, Thẩm Mặc, ngươi khóc ta không khóc. Bạch Vi tức giận đến kêu to, ngươi nhìn lầm rồi, không có nhìn lầm mơ siêu, ngươi chính là nhìn lầm rồi, ta không có khả năng khóc. Thẩm Mặc không cùng nàng tranh, khóe miệng hơi kiều nhìn nàng, cười như không cười, Bạch Vi tức chết rồi. Thẩm Mặc xoa xoa nàng ẩm ướt đầu tóc, cười hỏi, ấu không ấu chỉ, Bạch Vi nâng lên móng vuốt liền hướng hắn trên người đánh. Thẩm Mặc không trốn. Lần này vững chắc đánh vào hắn bụng, ngạnh bang bang, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Vi chính mình cũng không xác định, rốt cuộc là hắn cơ bụng đau một ít, vẫn là tay nàng càng đau một ít, nàng ngơ ngác nhìn màu đen áo thun khẩn trí đường cong. Do dự muốn hay không lại đánh một chút, mà xuống một giây, Thẩm Mặc cầm tay nàng, nói, đi xuống nướng sưởi ấm đi. Tóc nướng làm ngủ tiếp, hắn ngữ khí khôi phục nhàn nhạt ôn nhu. Bạch Vi ngơ ngác, hai người chi gian bực mình cùng dùng mình, tựa hồ tại đây một khắc vô hình trừ khử. Tính, nàng trong lòng tưởng, cứ như vậy hòa hảo đi. Dưới lầu người không ít, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Lý Lý, Thừa Úy, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân, đều tụ ở phòng khách, sofa không đủ ngồi, liền lấy ôm gối đương đệm hương bồ. Lót ngồi ở trên sàn nhà, lò sưởi trong tường trước vây quanh một vòng người, Thẩm Mặc đem Bạch Vi phóng trên xe lăn, đẩy qua đi, đại gia tự phát nhường ra một con đường, phương tiện xe lăn thông hành, như thế nào đều ở. Thẩm Mặc hỏi, Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng lắc đầu, miệng lưỡi mang theo vài phần tự mình trêu chọc, ngủ không được, không bằng ngủ lều trại kiên định, Lữ Ngang cũng phụ họa. Mãn nhà ở Hoa Hoa. Nhìn liền khiếp người, Lý Lý cười. Lữ Ngang, khi nào ngươi lá gan biến như vậy tiểu? Này cùng lá gan có cái gì quan hệ? Lữ Ngang bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Lão tử sợ là không sợ, nhưng vấn đề là những cái đó ngoạn ý làm nhân tâm cách ứng, đang nói chuyện. Thang lầu bên kia lại truyền đến tiếng bước chân, Tô Mạn cùng Chu Su cũng xuống dưới. Các nàng là xuống dưới gác đêm mơ siêu nửa đêm trước dễ dàng nhất chịu đựng đi. Cho nên an bài nhân thủ khi, vãn 9 điểm đến 12 điểm giao cho Tô Mạn, Chu Su cùng Phan Tiểu Tân, dư lại người thủ rạng sáng 12 điểm đến 3 điểm. 3 điểm đến 6 giờ, nhìn đến tất cả mọi người đều ở, Tô Mạn cùng Chu Su không hẹn mà cùng ngẩn người, đều ở chỗ này làm gì? Có nhiệm vụ an bài sao? Tô Mạn chắc hẳn phải vậy hỏi. Nghiêm Thanh Văn nói, không có, thời gian còn sớm, ngủ không được. Chu Su hảo tâm nhắc nhở, các ngươi sau nửa đêm muốn lên gác đêm, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Su, bọn họ không phải không nghĩ ngủ, là ngủ không được. Lý Lý chế nhạo ngó Lữ Ngang liếc mắt một cái. Nói là trong phòng Hoa Hoa quá nhiều, khiếp người đâu, nhắc tới thú bông Hoa Hoa. Chu Su cũng mặt lộ vẻ không khỏe, nơi này Hoa Hoa, xác thật có điểm quá nhiều, bao gồm bọn họ hiện tại vị trí phòng khách, biên biên rác rác địa phương toàn bãi Hoa Hoa. Bạch Vi nghe xong, khinh phiêu phiêu nói, bằng không, như thế nào sẽ kêu thú bông phòng đâu. Tấu chương xong, hết chương.